99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2110, chương 2095, thoạt nhìn hòa bình hạnh phúc biểu tượng. Nhàn nhạt thanh âm, ở nơi này yên tĩnh ban đêm, lộ ra nhất là tịch liêu. Ngày thứ hai, Thẩm Mạn Đình khi tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Lạc An đã sớm không thấy bóng dáng. Trên người cũng đã bị mặc vào quần áo. Thẩm Mạn Đình đứng dậy đến, hai chân càng bủn rủn, rửa mặt đi ra, tìm một bộ đẹp mắt quần áo thay đổi. Thẩm Mạn Đình tâm tình tốt đến bay lên, ăn mặc là rất xinh đẹp màu hồng phấn váy, rất vừa người. Trong gương người, Thẩm Mạn Đình đều muốn nhận không ra đây là mình. Đem đầu tóc từng chút chải kỹ, dụng tâm buộc cái búi tóc. Không nhớ rõ ai nói qua, nàng cột cái kiểu tóc thoạt nhìn rất đáng yêu. Chiếu chiếu tấm gương, xác định rất xinh đẹp về sau, mới đi ra. Thế nhưng là đi ra thời điểm, lại là biết được Thẩm Lạc An đã đi làm. Vô cùng thất vọng, lòng tràn đầy hảo tâm tình. Trong nháy mắt này, phảng phất bị tưới nước bên trên một chậu nước lạnh. Có phải hay không ta ngủ quá muộn? Lão công đều không đợi ta liền đi làm. Thẩm Mạn Đình có chút không vui, nhìn mình mũi chân, nói, sớm biết, ta liền dậy sớm một chút. Hà Mụ trông thấy nàng bộ dáng kia, có chút không đành lòng, giải thích nói, đại thiếu sáng sớm hôm nay liền tiếp mấy cái điện thoại, tựa như là phòng thí nghiệm bên kia ra một chút vấn đề đặc biệt khẩn cấp, cho nên trước hết đi làm, để cho chúng ta ngươi đứng lên thời điểm nói với ngươi một tiếng. Thực, Thẩm Mạn Đình trong mắt một lần nữa dính vào mấy phần ánh sáng. Cái kia tiểu Việt Nhi đâu? Bị lão thái thái mang đi ra ngoài chơi. Hà Mụ nhìn xem nàng, mỉm cười, ngươi trước đi ngồi một lát đi, cơm trưa rất nhanh liền tốt rồi. Ngươi có thể đi gọi điện thoại, hỏi một chút Lạc An lúc nào trở lại dùng cơm. Thẩm Mạn Đình ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, nói, ta đây liền đi. Màu hồng phấn váy, giống như là mùa xuân bên trong dương cánh bay cao bướm trắng. Bước chân nhẹ nhàng lại sung sướng, thoạt nhìn vô ưu vô lự. Hà Mụ nhìn xem Thẩm Mạn Đình cái dạng này, nhẹ nhàng thán một tiếng, nhẹ giọng tự nói, nếu là một mực như vậy thì tốt. Đáng tiếc, sớm muộn cũng là muốn đối mặt hiện thực. Buổi sáng nàng nghe được hắn cùng Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Mạn Đình tình huống như vậy, rất không ổn định, nếu như kéo dài ác mộng xuống dưới, rất có thể một ngày nào đó liền khôi phục trước kia ký ức. Vậy liền mang ý nghĩa, bây giờ nhìn lại hòa bình hạnh phúc biểu tượng, đều sẽ bị đâm thủng. Mà Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình cái này nhìn tốt đẹp quan hệ, nói không chừng cũng sẽ trở về đến trước kia thời điểm. Nghĩ đến về sau rất có thể sẽ xuất hiện tràng diện, trong lòng có chút khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài đệm đệm cỏ xanh, tâm tình hết sức phức tạp. Thẩm Mạn Đình về tới trong phòng mình, cầm điện thoại di động lên đến cho Thẩm Lạc An gọi điện thoại. Đánh hai thông, bên kia mới nhận. Lão công tương đương, Thẩm Mạn Đình ngọt ngào hô, ngươi lại bận rộn không? Hiện tại không quá bận bịu. Thẩm Lạc An thanh âm truyền đến, nghe không ra tâm tình gì. Nhớ ta? Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, gương mặt có chút phát nhiệt. Nhớ nhớ, rất nhớ rất nhớ. Nhưng là, như vậy lời nói ra cũng quá mất mặt. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mạn Đình chu mỏ nói, ngươi làm sao cũng không gọi ta một tiếng. Ta còn không có giúp ngươi cạo qua râu ria đâu. Bên kia an tĩnh một lần, ngay sau đó truyền đến mỉm cười thanh âm. Không phải mỗi ngày đều có thể có râu ria cạo. Ăn cơm chưa? Còn không có đây. Ngươi giữa trưa trở lại dùng cơm sao? Ta chờ ngươi nha. Thẩm Mạn Đình ngọt ngào ở trên giường lăn động một vòng. Hà Mụ làm thật nhiều ăn ngon, đồng thời trở về ăn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.